Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, yên nghỉ đi. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Long ngâm thét dài. Quỷ hồn rú thảm. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ. Nương theo lấy phóng lên tận trời kim quang. Vang vọng trời u ám bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, chí cương chí mãnh hàng long thập bát trưởng liền tương lai tập quỷ hồn toàn bộ tiêu diệt trống. Không, đinh, hệ thống tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên. Tần Sương thu được đại lượng kinh nghiệm. Trước mắt tích lũy kinh nghiệm trị số chính đang nhanh chóng kéo lên. Lúc này, từ trên bầu trời vọt rơi xuống đất Tần Sương đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng vừa đi vừa về liếc nhìn bốn phía. Hắn không chút nào dám xem thường. Tại mảnh này khắp nơi tràn ngập thần bí. Quỷ dị cùng quỷ hồn tồn tại bên trong tòa thành cổ. Vẻn vẹn mấy trăm cái quỷ hồn thực sự quá ít. Bất quá lời tuy như thế nói. Tại nguyên chỗ chờ đợi một lúc tử. Những quỷ hồn kia xác thực không tiếp tục xuất hiện một lần. Không biết là sợ hắn. Còn là nguyên nhân gì. Nhưng Tần Sương biết tòa này vứt bỏ đã lâu cổ thành tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên bị phong bế thần thức, nhưng mạnh mẽ vô cùng nhục thân sớm đã khai phát giác quan thứ 6. Hắn không dụng thần biết điều tra, liền có thể ẩn ẩn cảm thấy một cỗ dự cảm không tốt. Giác quan thứ 6 không giống dùng mắt thường quan sát hoặc là thần thức quét tra rõ ràng như vậy. Bất quá nhưng là đúng trong cõi U Minh sắp phát sinh một loại nào đó tương lai phản hồi. Càng thêm chuẩn xác, được rồi, một đi thẳng về phía trước, ta không tin đi ra không được. Trong lòng quyết định chú ý, Tần Sương tiếp tục cất bước, tiêu diệt quỷ hồn về sau. Hắn có thể phát giác quỷ nhảy tường giống như mê chướng đã biến mất. Rất nhanh, Tần Sương đi tới mặt khác một con đường khu. Con đường này khu kiến trúc cùng trước đó không có chút nào khác biệt. Đồng dạng u ám, tàn phá, chỉ bất quá tạo hình tồn tại khác biệt. Tần Sương dọc theo đường đi chậm rãi đi tới. Hắn có thể phát giác được có đồ vật gì chính đang dòm ngó lấy hắn. Bởi vì đối phương không chút nào tiến hành che giấu. Tần Sương không tiếp tục giống trước đó như thế đem toàn bộ đường phố hết thảy đánh nổ. Đi ra, Tần Sương dừng bước lại. Hô, vừa dứt lời, nguyên một đám người mặc cổ lão khải giáp bóng người theo cửa sổ. Mái nhà, bên đường chỗ rẽ ào ào đi ra. Tần Sương hướng mặt của bọn hắn xem xét, phát hiện bọn họ cũng không phải là người, mà chính là vô số cỗ da thịt sớm đã hư thối không thấy khô lâu. Là tòa cổ thành này binh sĩ sao? Tần Sương âm thầm suy nghĩ, những thứ này khô lâu binh lính toàn bộ phân phối đao thương kiếm thuẫn. Hai cái đen nhánh bôi nhọ mắt lỗ thủng nhảy lên đỏ tươi hỏa diễm. Toàn thân tản ra không rõ linh lực. Kẻ đến không thiện, Tần Sương không có đối bọn hắn để vào mắt. Những thứ này khô lâu số lượng binh lính tại ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã trải rộng cả con đường các nơi. Hàng trăm hàng ngàn, giống như một chi quân đội. Thế nhưng là, cảnh giới của bọn hắn phần lớn tại thông huyền cảnh sơ kỳ. Tối cao cũng bất quá thông huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới. Ở trước mặt hắn thực sự nhỏ yếu đáng thương. Đương nhiên, lời tuy như thế nói. Những thứ này khô lâu binh lính hiển nhiên đã mất đi linh trí. Tần Sương theo linh lực của bọn hắn bên trong cảm nhận được một cỗ điên cuồng. Giết hại, bào, ngược, oán hận ý niệm. Một cái khô lâu binh lính giơ lên trường đao. Hướng hắn lao đến. Bọn họ nhìn như chỉ là một cỗ bộ xương khô, hơn nữa còn mặc giáp trụ lấy nặng nề khôi giáp, nhưng là tốc độ cũng không chậm, thế yếu tuấn mã, rất nhanh liền đi vào Tần Sương trước mặt. Tần Sương đã suy đoán bọn họ là tòa cổ thành này binh sĩ. Sau khi chết hóa thành oán linh bị nhốt trói ở chỗ này. Trong lòng vì bọn họ âm thầm cảm thấy bi ai, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Đối với hắn trường đao muốn hướng khô lâu bị hắn nhất quyền oanh bạo. So những quỷ hồn kia còn kém xa tít tắp. Có điều hắn xung phong đi đầu để còn lại khô lâu binh lính xuẩn xuẩn dục động. Tới đi, Tần Xương hét lớn một tiếng. Khô Lâu đại quân tại hắn một tiếng này hô quát dưới, cũng nhịn không được nữa, trong lòng khát máu dục vọng, ào ào hướng bọn họ nhanh chân cuồng chạy vội tới. Tần Xương nhìn đến một số Khô Lâu binh lính giống dùng khinh công một dạng dẫm trên xà nhà, chống đỡ nhảy lên từ không trung hướng hắn vọt rơi xuống. Dẫn đầu hướng bọn họ huy quyền quét qua, to lớn quyền kình hóa thành gió lốc bao phủ mà ra. Nhất thời đem trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người quét sạch sành xanh. Lúc này, dọc theo đường đi nhanh chân chạy tới Khô Lâu binh lính cũng hướng đến bên cạnh hắn. Trường đao, trường thương, đoản kiếm cùng nhau tiến lên, liền muốn đem hắn đâm lạnh thấu tim. Không đáng chú ý, Tần Xương hoàn toàn không nhúc nhích, mặc cho bọn họ vết rỉ loang lổ đâm trúng thân thể của hắn. Thế nhưng là, nhục thể của hắn tựa như làm bằng sắt một dạng, liền da của hắn đều không có phá. Những thứ này Khô Lâu binh lính vũ khí quấn quanh lấy linh lực, liền xem như sắt cũng không chịu nổi bọn họ công kích. Thế nhưng là, Tần Xương nhục thân so với sắt còn cứng rắn hơn. Toàn thân chấn động, tứ phía đem hắn vây quanh Khô Lâu binh lính ào ào bị tiên thiên cương khí đánh bay, đập chúng đằng sau chạy tới trên người đồng bạn, trong nháy mắt liên miên ngã xuống. Đúng lúc này, Tần Xương thân hình nhất động, hóa thành một vệt hồ quang lực ảnh, liền quyền đều không ra, chỉ là tiên thiên cương khí phóng một cái, liền đem dọc đường Khô Lâu binh lính toàn bộ chấn vỡ. Sau đó một đường thông suốt hướng đường đi một cái hướng khác chạy đi. Hắn phát giác được một cỗ xa so với Khô Lâu binh lính cường đại linh lực khí tức tọa lạc ở phía trước. Rất nhanh, Tần Xương đi vào một mảnh cùng loại quảng trường khu vực. Tần Xương dừng bước lại, hai mắt nhíu lại, nhìn đến một bóng người như pho tượng giống như sừng sững tại trong sân rộng. Tần Xương chậm rãi đi tới. Lúc này, bóng người chậm rãi xoay người qua, mặt hướng Tần Xương, làm Tần Xương nhìn đến hắn chính diện lúc, phát hiện hắn đồng dạng cũng là một bộ người mặc cổ lão khôi giáp Khô Lâu. Bất quá cùng còn lại Khô Lâu binh lính khác biệt chính là bộ xương khô này hai vai treo màu đỏ rách dưới áo choàng, một đầu khoác rơi xuống mái tóc dài màu xám tung bay theo gió lấy. Ngay tại hai cái mắt lỗ thủng chỗ sâu thiêu đốt nhảy lên thần hồn chi hỏa hiện lên màu băng lam. Tần Xương theo bóng người này trên thân, cảm thấy một cỗ thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức. Hiển nhiên, hắn cũng là chi kia Khô Lâu đại quân thống soái người. Khô Lâu tướng quân đánh giá đi tới Tần Xương liếc một chút, sau đó rút ra cắm ở trên quảng trường thiết kiếm. Thanh này vết rỉ loang lổ thiết kiếm xem ra bình thường không có gì lạ, bất quá lại là một kiện linh khí, phẩm giai đạt đến cấp 9. Khô Lâu tướng quân nâng lên bao quát lưng dày nặng rỉ xét thiết kiếm, sau đó hướng Tần Xương khí thế hung hăng lao đến. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, có thể xưng bước đi như bay. Mỗi một lần dậm chân càng là giống như đạn pháo rơi xuống đất, tóe lên một trụ trụ cho bụi. Sớm đã phủ đầy vết rách mặt đất bởi vì không chịu nổi cước lực của hắn mà ầm vang bạo toái. Khô Lâu tướng quân gần người mà gần, trong miệng hét lớn một tiếng, huy động thiết kiếm hướng Tần Xương chán bổ xuống. Nháy mắt sau đó, Tần Xương biến mất. Khô Lâu tướng quân không có nghĩ đến tình huống này, sửng sốt một chút, vội vàng quay người xem xét. Một cái quả đấm to lớn ngay tại trước mắt của hắn cấp tốc mở rộng. Thân hình cao lớn Khô Lâu tướng quân bị Tần Xương nhất quyền đập ầm ầm trúng mặt. Bất quá thông huyền cảnh 9 tầng đỉnh phong hắn chỗ nào chịu được một quyền này. Chỉ nghe tạp tạp tạp dạn nứt âm thanh vang lên theo. Tần Xương thu hồi quyền đầu, về sau nhảy lên. Lúc này, Khô Lâu tướng quân ngốc đứng bất động, nhưng bộ mặt của hắn ngay tại dần dần nứt ra. Vết nứt dọc theo hai gò má cấp tốc theo xương cổ lan tràn đến khôi giáp ôm trọn hạ toàn thân. Sau cùng cả người ầm vang nổ tung. Rốt cục giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi. Không biết tên khách đến thăm. Tại Khô Lâu tướng quân trong mắt thần hồn chi hỏa triệt để tan biến thời điểm, Tần Xương lờ mờ nghe được một người nam nhân như chút được gánh nặng nói lời cảm tạ âm thanh. Cùng lúc đó, tại Khô Lâu tướng quân tử vong trong nháy mắt, những cái kia tại chung quanh quảng trường đường phố chẳng có mục đích du đãng khô lâu binh lính. Trong mắt thần hồn chi hỏa đồng dạng chính đang nhanh chóng dập tắt. Sau đó nguyên một đám liên tiếp nổ thành toái cốt. Yên nghỉ đi, Tần Sương yên lặng cầu chúc nói. Đường phố không còn, hắn lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn đi vào khác một con đường khu. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu rõ tòa này đông đảo vô biên cổ thành tuy nhiên âm u đầy tử khí. Nhưng cơ hồ mỗi cái khu vực đều nghỉ lại lấy vô số quái vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.